One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 592, lời nguyền xác ướp u sầu. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Ơ Miu Miu một kích không có đạt được. Cả người thế mà lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Thép mang dẫn dắt, xuất vật. Tại đi vào Hakuen trước mặt thời điểm, liền nhìn thấy từ Ơ Miu Miu thân thể bên trong không ngừng tách ra vô số băng vải. Những này băng vải ở trên bầu trời giống như là thiên nữ tán hoa không tính lóng lánh. Không ngừng gào thét, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Vô số đấu khí đi theo nhanh chóng khuấy động. Tại thời khắc này Hakuen không khỏi cũng đi theo động. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Cả người bỗng nhiên một cái chấn động. Vô số đấu khí lấy hắn làm trung tâm cũng đi theo hung hăng phun trào ra. Ầm ầm, oanh, đấu khí ngang nhiên oanh kích. Hakuen cùng Ơ Miu Miu thân thể cũng đi theo hung hăng trùng kích lên. Có thể nhìn thấy, hai cái người tốc độ cùng lực lượng đều lộ ra mười phần tấn mãnh. Oanh, chỉ là đang trùng kích cùng một chỗ trong nháy mắt. Trước mặt Ơ Miu Miu vẫn là giống đạn pháo cả người bị trùng điệp dùng bay ra ngoài. Ầm ầm, chỉ nghe được long trời lở đất một tiếng. Theo Ơ Miu Miu cả người bị đánh bay ra ngoài. Cát vàng chi địa bên trên lập tức bị tạc nứt ra một cái hố to. Ô ô, chấm ngoặc kép, tại đụng phải Hakuen trùng kích. Có lẽ là cảm giác được thống khổ. Ơ Miu Miu thân thể thế mà đi theo run rẩy lên. Đồng thời phát ra ô ô tiếng quỷ khóc sói chu. Phảng phất lộ ra rất bi thương. Trong lúc nhất thời, vô số màu đen nước mắt từ hốc mắt của hắn bên trong phun trào đi ra. Những này màu đen nước mắt đang rơi xuống cát vàng chi trên đất thời điểm lập tức liền phát ra meo. Meo thanh âm, đồng thời trực tiếp ăn mòn ra từng cái lỗ lớn. Thật cường đại tính ăn mòn. Mà một màn này tại trong đêm tối nhìn đồng dạng cũng là lộ ra mười phần tà dị tiết tấu. Nguyên rủa tiếp xúc, sơ đặc, Ơ Miu Miu lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Trong nháy mắt, từ thân thể của hắn bên trong lại lần nữa xông ra một cây thép mang. Chỉ là căn này đai mỏng cùng trước đó dây lụa có chỗ khác biệt. Nó là màu đen băng vải giống như là mang theo vô cùng vô tận chớ chú chi lực. Để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Hắc ma huyết mâu, xong, trong nháy mắt này Hakuen một cái khoát tay. Lập tức một đạo màu đen tóc dài mâu liền gào thét lên hướng phía Ơ Miu Miu ngưng tụ ra tới màu đen băng. Vải quấn quýt tới, xoẹt, chỉ là trong nháy mắt, màu đen trường mâu liền trực tiếp cùng trước mặt băng vải chăm chú quấn quanh ở cùng nhau. Ầm ầm, lập tức liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Hắc ma huyết mâu cùng màu đen băng vải đều đi theo tiêu tán trong không khí. Hừ, ngay trong nháy mắt này, Hakuen cả người đã trùng kích đến Ơ Miu Miu trước mặt, thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền trùng điệp một quyền lại lần nữa oanh trúng Ơ Miu Miu. Thân thể, ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng ầm vang, Ơ Miu Miu thân thể lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Có thể nhìn thấy bởi vì bị Hakuen một quyền này. Ơ Miu Miu thân thể bên ngoài thân không ít băng vải đều đã băng liệt đến. Đồng thời từ trong đó thẩm thấu ra không ít màu đen chất lỏng xanh xệch. Hakuen sau lông mày, tại thấy cảnh này thời điểm ngược lại là không nói gì thêm cùng hắn trong ấn tượng xác ướp u sầu. Không giống nhau, trước mặt Ơ Miu Miu giống như là tà hóa. Cái này khiến Hakuen biết, có lẽ cũng không đơn giản. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Chấm ngoặc kép, Ơ Miu Miu miệng há ra hợp lại. Vào lúc này lại nói lên lời nói này. Oanh, Ơ Miu Miu phẫn nộ. Lập tức Hakuen liền nhìn thấy từ Ơ Miu Miu thân thể bên trong không ngừng phun trào ra màu đen tà dị. Quang mang, những này tà dị quang mang nhanh chóng bao phủ lại thân thể của hắn. nhìn giống như là một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Rát, sau một khắc, quả cầu ánh sáng màu đen liền hướng phía Hakuen bên này nhanh chóng hướng về kích đi qua. Tốc độ hoàn toàn chính xác 10 phần tấn mãnh. Tuyệt vọng quang hoàn, ầm ầm, khi Ơ Miu Miu vọt tới Bách Viêm trước mặt thời điểm, từ thân thể của hắn bên trong thế mà đi theo phun trào ra một cái màu đen tà dị quang hoàn. Đồng thời hướng phía Hakuen trước mặt quấn quanh đi qua. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh nặng nề mà hướng phía trên bầu trời tuyệt vọng. Quang hoàn phương hướng hung hăng oanh kích tới. Phanh, chỉ nghe được to lớn một tiếng oanh minh. Trước mặt tuyệt vọng quang hoàn thế mà đi theo nổ tung ra. Hóa thành vô số điểm sáng màu đen đồng thời lại một chút xíu tiêu tán tại trong không khí. Ầm ầm, Hakuen không có chút nào do dự. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hướng lên trước mặt Ơ Miu Miu xung kích tới. Oanh, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này, từ Ơ Miu Miu thân thể bên trong thế mà ngang nhiên phun ra vô số màu đen băng vải. Lời nguyền sắc ướp u sầu. Oanh, những này màu đen băng vải phun trào tốc độ thật nhanh. Với lại lấy A Mộc làm trung tâm hướng thẳng đến bốn phía phóng xạ ra. Lộ ra vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, liền nhìn thấy những này màu đen băng vải đã triệt để bao trùm trước mặt cái này một mảnh khu vực. Oanh, oanh, tại đối mặt Ơ Miu Miu cường lực một kích, Hakuen ngược lại là lộ ra đến vô cùng thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái lắc mình, vô số lực lượng cũng đi theo từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Quang minh ra tỏa, ầm ầm, một đạo 10 phần cường thịnh màu trắng thánh khiết quang mang trực tiếp từ Hakuen thân thể bên. Trong ngang nhiên phun trào ra, cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã bao phủ trước mặt đây hết thảy. Hắc bạch hai cỗ hoàn toàn khác biệt quang mang liền ngang nhiên xông kích ở cùng nhau. Để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Ầm ầm, ầm ầm, trong không khí không ngừng có thể nghe được tiếng oanh minh. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ sau một khắc. Cỗ quang mang cũng đã hung hăng giao phong đồng thời tiêu tán ở cùng nhau. Xuất hạ, theo quang mang tiêu tán. Hết thảy lại trở về đến bình thường trong nháy mắt, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại độ hóa là một đạo tàn ảnh hung hăng hướng lên trước mặt Ơ Miu Miu. Xung kích tới, tốc độ của hắn thật nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt liền đã đi tới Ơ Miu Miu trước mặt. Thậm chí đều không có cho hắn mảy may thời gian phản ứng. Phanh, Hakuen ngang nhiên ra quyền. Cả người một quyền cũng đã hung hăng nện đánh vào Ơ Miu Miu đầu lâu vị trí. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Ơ Miu Miu đầu lâu cũng đã nổ tung ra. Xuất hạc, Hakuen trong cơ thể IBM trực tiếp vọt ra. Đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế trực tiếp đem Ơ Miu Miu thân thể nuốt chửng lấy hầu. Như không còn, tốc độ thật nhanh, ngoặc kép, keng. Chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 631. Hệ thống thanh âm không khỏi tại Hakuen trong đầu quanh quẩn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.